chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quân Thâm quay vào bếp lấy thêm một phần nữa, còn đặt một ly nước trái cây trước mặt cô, sau đó mới trả lời họ chưa dậy đâu, phải sau 10 giờ họ mới dậy. Cậu đừng bận tâm, muốn dậy lúc nào thì dậy, trong bếp có gì giúp việc nên muốn ăn gì thì cứ nói gì là được. Kiểu sống thoải mái như vậy quả thật rất hợp với không khí gia đình họ. Hướng Vân Lộc cũng hiểu ra, định lát nữa sẽ cài lại giờ báo thức thành 9 giờ. Hai người cứ thế im lặng ăn sáng, lúc sau cô nhìn Phó Quân Thâm, thử hỏi một câu. Hôm nay là cuối tuần, cậu có rảnh không? Tôi muốn qua bên căn hộ kia xem một chút. Phó Quân Thâm hiểu ý, gật đầu. Tôi rảnh, để tôi đưa cậu qua đó. 18. Căn hộ nằm ngay gần Đại học London, vị trí đắc địa, môi trường yên tĩnh, Hướng Vân Lộc rất hài lòng. Phó Quân Thâm dẫn cô đi xem phòng trước, cẩn thận ghi lại những thứ cần bổ sung. Sau đó anh dẫn cô đi dạo quanh khu vực, chỉ cho cô các siêu thị, nhà hàng, chỗ đỗ xe, thậm chí cả những con đường nhỏ gần đó. Hướng Vân Lộc cố gắng ghi nhớ và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với anh. Phó Quân Thâm thì không mấy bận tâm, thấy sắp đến giờ ăn trưa nên chủ động hỏi cô muốn ăn gì. Cô lại không rõ khẩu vị ở đây, cũng không dám tự quyết định nên bèn nói sẽ nghe theo gợi ý của anh. Phó Quân Thâm không từ chối, chọn một nhà hàng Trung Hoa rồi dẫn cô đến đó. Sau hơn một ngày tiếp xúc, đột nhiên Hướng Vân Lộc thấy anh là một người rất tốt. So với dì Thẩm và chú Phó, Phó Quân Thâm thật sự nói rất ít. Nhưng cũng không phải kiểu lạnh lùng, chỉ là nếu không chủ động hỏi anh thì anh sẽ rất ít khi bày tỏ ý kiến. Dù trầm lặng nhưng khi làm việc lại rất đáng tin, thậm chí còn để lại cho Hướng Vân Lộc ấn tượng rằng anh gần như vạn năng. Cũng chính vì vậy nên trong vô thức, cô đã nảy sinh cảm giác gần gũi và tin tưởng tự nhiên đối với anh. Vừa gọi món xong, dì Thẩm đã gọi điện tới, hỏi khi nào hai người về. Phó Quân Thâm nhìn sang phía Hướng Vân Lộc, muốn hỏi ý của cô như nào. Hướng Vân Lộc giơ tay ra hiệu số 4, anh liền trả lời theo ý cô. Sau khi cúp máy, anh nói đơn giản lại nội dung cuộc trò chuyện. Mẹ tôi nói tối nay đã chuẩn bị tiệc đón tiếp cậu, bảo chúng ta xong việc thì qua đó. Tiệc đón tiếp, trịnh trọng vậy sao? Hướng Vân Lộc có hơi bất ngờ nhưng dù sao mọi thứ đã được sắp xếp, nhập gia thì tùy tục, cô cũng không nói gì thêm. Sau khi ăn trưa xong, hai người đi dạo quanh trường một chút rồi định đi thẳng qua đó. Kết quả, vừa ra khỏi cổng trường, Hướng Vân Lộc ngẩng đầu lên đã thấy Đoàn Lâm Chu. Nụ cười trên môi cô chợt khựng lại, Phó Quân Thâm nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô. Anh nhìn theo thì thấy một người đàn ông đang sải bước lao thẳng về phía cô. Anh theo bản năng chắn ngang phía trước, che chở cô ở phía sau. Thấy hành động của anh, Đoàn Lâm Chu vừa xuống máy bay tức đến mức mặt đen lại, giơ nắm đờ, em định đánh người. Nhưng tay anh ta vừa giơ lên đã bị Phó Quân Thâm giữ chặt, không thể cử động được. Phó Quân Thâm liếc anh ta một cái, rồi quay lại nhìn Hướng Vân Lộc. Cậu quen người này à? Hướng Vân Lộc không ngờ anh ta lại đuổi tới nhanh như vậy, càng không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây. Nhưng Phó Quân Thâm đã hỏi, cô vẫn trả lời, là anh trai tôi, là bạn trai cô ấy. Hai người đồng thời mở miệng, một người lạnh nhạt vô cùng, một người giận dữ bừng bừng. Khuôn mặt vốn luôn không biểu cảm của Phó Quân Thâm lúc này cũng hiện lên một biểu cảm khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tin tưởng Hướng Vân Lộc. Buông tay rồi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn. Đoàn Lâm Chu nhìn anh một cái thật sâu, giọng nói đầy vẻ bất mãn. Còn cậu ta là ai? Hướng Vân Lộc biết tính chiếm hữu của anh ta rất cao, giọng cô cũng vì vậy mà đầy vẻ bất lực. Đáp. Là bạn, hai từ ngắn gọn xúc tích, nhưng Đoàn Lâm Chu lại chẳng tin chút nào. Nhưng anh ta cũng biết bây giờ không phải lúc để tranh cãi chuyện này, bèn quay lại nắm tay Hướng Vân Lộc, muốn đưa cô đi. Em đi với anh. Hướng Vân Lộc không hề có ý định rời đi. Cô vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của anh ta rồi bước về phía Phó Quân Thâm vài bước. Em còn có việc, không rảnh. Một câu nói đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ bị kìm nén trong lòng Đoàn Lâm Chu. Anh ta nhìn qua cô với vẻ không tin nổi, lông mày cau chặt. Đây là cách em nói chuyện với anh sao? Hướng Vân Lộc biết anh ta đang tức giận, nhưng lúc này cô không bận tâm nữa, chỉ lạnh nhạt nói. Em lại không nghĩ thái độ của mình có vấn đề, em chỉ đang nói sự thật mà thôi. 19. Nghe xong, Đoàn Lâm Chu bật cười, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Có việc, việc gì, đi hẹn hò với người. Bạn, này à, Hướng Vân Lộc, em đừng quên, anh vẫn chưa đồng ý chia tay. Sắc mặt Hướng Vân Lộc cũng trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy bướng bỉnh. Cách Trương.